Tạo hóa chi môn, chương 788, một quyền đánh bay, góc truyện audio.com. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Đoàn Kiền Thái lại nói, Ninh huynh, ngươi là muốn đánh hay là đi, nếu mà muốn đánh ta liền lựa chọn cái kia thúc thu Hoàng Văn, nếu mà không đánh, vậy ta liền đi đây. Ninh Thành biết Đoàn Kiền Thái ý tứ, nếu như mình không động thủ tên này lập tức đi ngay. Đừng xem thần ma đảo hai cái đảo chủ tới rồi, muốn lưu lại Đoàn Kiền Thái còn chưa đủ tầm. Thần ma đảo rất nổi danh sao? Ta chưa nghe nói qua. Đừng ở chỗ này nói nhảm, thần ma đảo ngươi thật lợi hại, muốn đánh thì động thủ đê, ta không có thời gian cùng các ngươi rong dài. Ninh Thành không nhịn được nói. Đoàn Kiền Thái cũng không thể đi, Đoàn Kiền Thái đi rồi, vĩnh hằng đế hoàn đan của hắn làm sao bây giờ? Tinh mạch của hắn làm sao bây giờ? Nếu như đối phương thực sự nói đạo lý, Ninh Thành cũng sẽ không dùng loại giọng nói này đi nói chuyện. Thế nhưng cái này nhị đảo chủ cho là hắn thần ma đảo là cái gì cường đại địa phương, đi lên liền hùng hổ dọa người, thảo nào có trừ Tân Sơn loại này đệ tử. Còn đổ máu tại chỗ, đối với Ninh Thành mà nói hắn ghét nhất chính là uy hiếp. Hắn cũng không tin hai cái này đảo chủ không biết trừ Tân Sơn là ai, nếu biết còn mạnh miệng như vậy đè người, hiển nhiên cũng không phải thứ tốt gì, hẳn là khi dễ người khác đã quen. Tông An nghe được lời của Ninh Thành sắc mặt nhất thời liền thay đổi, hắn có thể trước nhiều người như vậy nói lời xem thường Ninh Thành. Nhưng Ninh Thành ngay trước nhiều người như vậy mặt nói lời xem thường thần ma đảo của hắn mà nói, đây quả thực là phản trời rồi. Không đợi Tông An động thủ, đứng sau lưng hắn gọi thúc thu Hoàng Văn chính là hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Hừ lạnh đồng thời, người đã nhằm phía Ninh Thành, nhấc tay chính là mấy đạo thủ ảnh đánh về phía Ninh Thành. Người đứng ở quảng trường. Căn bản là thấy không rõ lắm thúc thu Hoàng Văn là thế nào động thủ, chỉ có thể cảm nhận được từng đạo sắc bén vô cùng sát khí áp lực đến. Loại này sát khí khiến người ta không tự chủ muốn lui về phía sau tránh ra, dường như chỉ cần không chú ý cũng sẽ bị loại này sát khí vòng xoáy cuốn vào. Thần ma đảo uy danh hiển hách bây giờ còn là tam đảo chủ xuất thủ, không có bất cứ người nào sẽ ở phía sau nói chuyện. Một phần tu sĩ không quen nhìn thần ma đảo lấy thế đè người trong lòng thầm than, đều nghĩ đến nếu mà tam đảo chủ đầu tiên đối phó là cái kia tu sĩ một cái tát đánh bay trừ Tân Sơn, vậy còn có cái xem. Tu sĩ có thể một cái tát đem sinh tử cảnh hậu kỳ trừ Tân Sơn đánh bay. Tự nhiên cũng là vĩnh hằng cảnh, thúc thu Hoàng Văn bây giờ đối phó chính là Ninh Thành, tự nhiên thiếu khuyết đối kháng. Ở những người đứng xem ra, đối mặt vĩnh hằng cảnh tu sĩ, dù cho tu vi đến thiên vị cảnh, Ninh Thành cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mang theo lệ khí cuồng bạo sát ý cuốn tới, Ninh Thành không hề động, hắn bị loại này mang theo lệ khí cuồng bạo sát ý hoàn toàn bao lấy. Ở bản thân cuồng bạo sát ý đem Ninh Thành cuốn lấy sau đó, thúc thu Hoàng Văn khóe miệng liền lộ ra một tia châm chọc, quả nhiên là chỉ là một cái thiên vị cảnh nhỏ con kiến hôi, đối mặt với hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Từng đạo màu đen lưỡi ảnh thậm chí sinh ra thực thể trong thời gian ngắn liền tràn ngập bốn phương tám hướng Ninh Thành. Có lẽ chỉ cần một hơi thở thời gian, Ninh Thành cũng sẽ bị vô cùng vô tận màu đen lưỡi ảnh xé rách trở thành nát bấy. Hóa thành một vũng máu. Góc truyện audio.com, trên quảng trường, hoặc là ở trong mắt thúc thu Hoàng Văn, Ninh Thành đã là một vũng máu. Bị hắn cuồng bạo sát thế lĩnh vực trói buộc lại, ở dưới hắn niệm lực ma lưỡi, có thể sống mới đúng là kỳ quái. Ninh Thành trong lòng sát khí tuôn ra, cái này tam đảo chủ còn muốn đem hắn xé rách trở thành nát bấy, thậm chí là trước hỏi còn không có biết rõ ràng liền muốn động loại này sát thủ. Đối mặt người muốn mạng hắn, Ninh Thành sao lại khách khí. Sau một khắc hắn lĩnh vực liền điên cuồng đánh ra đi, dùng hợp tinh hà hỏa diễm lĩnh vực ở dưới Ninh Thành cường đại tinh nguyên cùng thần thức mở rộng, trong chớp mắt liền đem lung bao hắn lại sát thế lĩnh vực hoàn toàn xé rách. Thúc thu Hoàng Văn một cái vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu sĩ lĩnh vực ở trước mặt Ninh Thành căn bản không có nửa phần ngăn cản đường sống. Suy suy, nhẹ vang lên truyền đến, thúc thu Hoàng Văn sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn tiêu diệt Ninh Thành, xuất thủ bất kỳ một cái nào góc tự nhiên đều là vô cùng rõ ràng. Đây là Ninh Thành lĩnh vực đưa hắn lĩnh vực trực tiếp nghiền ép, hơn nữa hắn ngay cả chống cự đường sống cũng không có. Đánh về phía Ninh Thành màu đen lưỡi ảnh cũng vào giờ khắc này sụp đổ, căn bản là tiếp xúc không tới Ninh Thành trên người. Không tốt, tên này tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cường giả. Thúc thu Hoàng Văn nghĩ tới đây lập tức liền muốn lẩn trốn lui, chỉ là hắn xông lên dễ, muốn lại đơn giản rời khỏi, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không gian dường như nhất thời chậm lại hẳn lên, liền ngay cả hắn hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Không đợi hắn kinh hãi kêu thành tiếng, một quả đấm to lớn đánh về phía ngực của hắn. Mà hắn không có nửa phần năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền này đầu đến gần trước ngực của hắn. Giờ khắc này, nội tâm hắn hối hận không gì sánh được, hắn hận chính bản thân quá mức khinh thường, hắn hẳn là trước tế xuất công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo, lại đối với Ninh Thành động thủ. Bất quá tế xuất pháp bảo động thủ lần nữa, thật sự có chỗ dùng sao? Ở Ninh Thành quả đấm đánh vào bộ ngực hắn đồng thời, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận thương ý ở trong kinh mạch của hắn tàn phá bừa bãi ra. Đồng thời hắn cũng nghe được lời của Ninh Thành, coi như là ta cho ngươi đánh vào trên người ta, ngươi cũng không thể gây thương tổn được nửa cọng tóc của ta. Ninh Thành lời này là thật không có chém gió, hắn tinh không thể trung kỳ luyện thể cường độ coi như là không hề phòng bị mà bị Thúc Thu Hoàng Văn đánh lén đánh trúng, tối đa cũng chỉ là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Nếu như là ở dưới hắn có phòng bị, đích thật là ngay cả nửa phần thương thế cũng sẽ không có. Nói không tổn thương được nửa cọng tóc của hắn, đó là lời thật. Oành, Thúc Thu Hoàng Văn phun ra mấy đạo máu tươi, cả người như sao xẹt bình thường giống nhau bị Ninh Thành đánh bay. Xa xa Tông An sắc mặt đại biến, đoạt ở phía trước đem Thúc Thu Hoàng Văn ôm lấy. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác xấu, thần ma đảo lần này chọc tới đại phiền toái. Đi mau, nói cho đại ca. Thúc Thu Hoàng Văn ở trong tay Tông An không ngừng phun máu, nhưng ở trong khoảng cách nhắc nhở Tông An đi nhanh lên. Trừ Tân Sơn còn đột ngột đứng ở trong quảng trường bên trong ngốc trệ hẳn ra, hắn không nghĩ tới Ninh Thành lợi hại như vậy, so với Đoàn Kiền Thái còn lợi hại hơn. Thẳng đến lúc này, tinh nguyên đụng nhau. Góc truyện audio.com, mới khuếch tán ra, lực lượng cường đại hướng quảng trường bốn phương tám hướng tán đi. Chỉ là loại này dư ba, đã để cho dọc theo quảng trường tu sĩ cảm giác được như bị búa tạ nện cho một cái. Một quyền liền đem thần ma đảo tam đảo chủ hầu như đánh giết, lúc này hết thảy ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành cũng thay đổi. Một quyền đem vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu sĩ hầu như đánh giết, ở ma vực đại tinh không sợ rằng chỉ có Tiếu Giai Thụy có thể làm được. Người kia là ai, thế nào trước đây không có nghe nói qua, Đoàn Kiền Thái lại tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Trừ Tân Sơn, lại một cái tát vỗ ra, Trừ Tân Sơn bị Ninh Thành cường đại kinh hãi không giả. Hắn giàu gì cũng là một cái sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Đoàn Kiền Thái vừa động thủ, hắn đã bắt đầu muốn mạnh mẽ cởi thoát đi ra ngoài. Lúc này hắn phát hiện mình xung quanh trước sau toàn bộ bị lực lượng cường đại trói buộc lại. Hắn hết lần này tới lần khác địa phương nào đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Kiền Thái một tát này lại rơi vào trên mặt của hắn. Con kiến hôi cũng dám gọi người đến chặn đường bố nè. Đoàn Kiền Thái lại đem Trừ Tân Sơn đánh bay ra vài cái răng, sau đó còn chưa hết giận lại là một cước đá vào ngực Trừ Tân Sơn. Tông An vừa mới tiếp được Thúc Thu Hoàng Văn, lần thứ hai tiếp nhận Trừ Tân Sơn. Ninh Tông chủ quả nhiên cường thế, từ Trung Thiên đánh đến ta ma vực rồi. Theo thanh âm hạ xuống. Một đạo nhân ảnh đã đột ngột xuất hiện ở thương tháp thương hội trong quảng trường. Ế đù, Giai Thụy Đại Đế tới rồi. Bóng người này vừa rơi xuống, trên quảng trường trước ầm ĩ liền trong nháy mắt biến mất, nhưng thấy người tới khí thế cùng địa vị là rất cao. Ninh Thành cùng Tiếu Giai Thụy vẫn không vừa mắt, nơi này là ma vực địa bàn, Tiếu Giai Thụy tới nơi này tự nhiên không biết là giúp hắn Ninh Thành. Ninh Thành lạnh nhạt nói, vậy theo Tiếu Huỳnh ý tứ ta có đúng hay không hẳn là trốn đi cho rồi. Tiếu Giai Thụy nhìn lướt qua Tông An, giọng nói như nhau bình thản nói, Ninh Tông Chủ ở xa tới là khách, bất quá Ninh Tông Chủ thứ nhất là đối với thần ma đảo tam đảo chủ động thủ. Này dùng khách lấn chủ sự tình, chỉ ít ta Tiếu Giai Thụy làm không được, Ninh Thành ha hả cười, Giai Thụy đại đế quả nhiên đạo đức tốt. Bị chó cắn chân trái dĩ nhiên lại đưa lên đùi phải, loại chuyện này ta Ninh Thành cũng làm không được. Với ta mà nói, bị chó cắn tự nhiên phải đánh chó. Đúng đúng, Ninh Huynh những lời này rất đúng. Trước bị chó cắn thời điểm, không phát hiện chủ nhân đi ra nói chúng ta là khách. Hiện tại đánh chó chủ nhân lập tức đi ra rồi, thật nhanh. Hé hé, Đoàn Kiền Thái thấy Ninh Thành cùng Tiếu Giai Thụy nảy lên mâu thuẫn, nhanh chóng ở một bên thêm mắm thêm muối. Tiếu Giai Thụy sắc mặt trầm xuống, trên người sát ý liền dày đặc lên. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, lại là một thanh âm truyền đến, có thể ở chỗ này nhìn gặp Ninh Huynh tiểu muội thực sự là may mắn. A đù, thì ra là Cửu Phượng sư muội, có thể ở địa bàn của đại nhân vật này nhìn thấy Cửu Phượng sư muội, đích thật là một chuyện vui. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, đồng thời châm chọc Tiếu Giai Thụy một câu. Đó chính là người Tiếu Giai Thụy đừng đem mình làm thành đại nhân vật gì, ta ngay cả xuyên tâm lâu cũng không sợ hãi, há có thể e ngại Tiếu Giai Thụy ngươi. Tiếu Giai Thụy sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn không biết Ninh Thành tu vi, góc truyện audio.com. Bây giờ so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều thế nhưng hắn biết Ninh Thành không phải là một kẻ dễ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không bởi vì ở ma vực liền e ngại hắn. người ta ở Trung Thiên Đại Tinh Không, có thể trực tiếp lấy đi Trung Thiên Đại Tinh Không địa bàn, Xuyên Tâm Lâu còn không dám nói lời nào, điều này đã nói lên tất cả. Ninh Thành hắn hiện tại không nhúc nhích được thế nhưng Tiếu Giai Thụy đối với Đoàn Kiền Thái cũng là nổi lên sát tâm. Chính là một cái sinh tử cảnh tu sĩ, cũng dám ở trước mặt hắn châm chọc. Nhưng vào lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh rơi vào trên quảng trường. Hai người đều là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, hơn nữa tinh nguyên ngưng thật. Dùng Ninh Thành tu vi, vừa vào mắt đã nhìn thấy hai người này so với Linh Tiêu Tông Trần Tinh Văn cường đại hơn. Hà hà, Thương Tháp Thương Hội Dịch Thương ra mắt Ninh Tông Chủ ở xa tới, ta Thương Tháp Thương Hội có nhiều chậm trễ, còn xin Ninh Tông Chủ thứ tội. Bên trái nam tử rất là nhiệt tình đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Nam tử này thân hình cao lớn, dáng dấp cũng cực kỳ hùng tráng, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn. Ninh Thành tùy ý khách khí vài câu, hắn đối với Dịch Thương này ấn tượng bình thường giống nhau. Có thể ở đấu giá hội chế định ra cái loại này kỳ lạ quy định tên gia hỏa, hắn thật đúng là không thế nào coi trọng. Dịch Thương dường như cũng không có để ý Ninh Thành thái độ, trái lại xoay người đối với Đoàn Kiền Thái ôm quyền nói, vị này hẳn là Đoàn huynh đến từ Điệp Sơn sao? Ta Thương Tháp Thương Hội lần này thật là quá chậm trễ, Dịch Thương cố ý hướng Đoàn huynh xin lỗi. Ninh Thành nghe nói qua một lần Đoàn Kiền Thái đến từ Điệp Sơn, lại cũng không biết Điệp Sơn rốt cuộc là một cái địa phương nào. Bây giờ nhìn Dịch Thương thái độ, này Điệp Sơn dường như lai lịch không nhỏ a. Bằng không Dịch Thương một cái vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể gọi Đoàn Kiền Thái một cái sinh tử cảnh tu sĩ là Đoàn huynh. Cách chương.